Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 532, về nhà. Góc truyện audio.com. Đông Hoang, Ngụy Quốc, Thanh Liên Sơn Trang. Một chiếc màu lam phi chu từ đằng xa bay tới. Vương Trường Sinh đứng tại phía trước, cau mày, hắn mang theo một nhóm trúc cơ tu sĩ tại Yến Quốc vơ vét tài vật. Bất quá đột nhiên nhận được tin tức, yêu tộc quy mô xâm chiếm, Thái Nhất Tiên Môn nhúng tay chiến sự, cấm chế tu tiên giả lẫn nhau công phạt, các hồi các nơi ở chờ đợi điều khiển. Yêu tộc làm sao lại ở thời điểm này xâm chiếm đâu? Thời cơ chọn quá tốt rồi đi. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng không thấy đến kỳ quái. Theo Vương Trường Sinh biết, lần này chính ma đại chiến dính đến 10 cái quốc gia. Chung quanh quốc gia loạn thành một bầy. Yêu tộc có lẽ là nhìn thấy điểm này, nghĩ chiếm một điểm tiện nghi. Ngụy Quốc khoảng cách tiền tuyến xa xôi, cách 10 cái quốc gia, yêu tộc hẳn là đánh không đến Ngụy Quốc. Vương Trường Sinh quan tâm hơn chính là kia 2 cái rưỡi quận. Nếu như Thái Nhất Tiên Môn nhúng tay, Tần Quốc địa bàn có thể hay không còn cho Tần Quốc Tứ Tông? Nếu là còn cho Tần Quốc Tứ Tông, Hoàng Thánh Cung sẽ làm phản hay không hối hận? Đây là nhất cái vấn đề rất thực tế. Nếu như Hoàng Thánh Cung đổi ý, Vương Trường Sinh chưa hẳn có thể giữ được kia 2 cái rưỡi quận. Trở lại Thanh Liên Sơn sau trang, Vương Trường Sinh gọi tới Vương Thanh Khải. Thanh Khải, kia 2 cái rưỡi quận địa bàn tới tay a, cùng ta nói một chút tình huống. Cửu thúc, kia 2 nửa quận hết thảy có 9 đầu linh mạch, trong đó nhị giai linh mạch 6 đầu, nhất giai linh mạch 3 đầu, sinh hoạt 8 cái tu tiên gia tộc, trúc cơ kỳ tu tiên gia tộc đã rút khỏi đi, còn có 5 cái luyện khí kỳ tu tiên gia tộc, thực lực mạnh nhất là Hàn gia, có 82 tên tu tiên giả. Trải qua lời khuyên của ta, Hàn gia nguyện ý nhập vào chúng ta Vương gia. Cô đã bày ra 2 tòa song hướng truyền tống trận, có thể từ Hồng Diệp lĩnh truyền tống đến Bạch Vân lĩnh. Vương Trường Sinh rất rõ ràng, nhất cái tu tiên gia tộc sẽ không dễ dàng nhập vào một cái khác tu tiên gia tộc. Vương Thanh Khải khẳng định sử dụng thủ đoạn khác. Vương Trường Sinh không quan tâm cái này. Đại chiến sắp đến, yêu tộc xâm lấn Đông Hoang. Lúc này, hấp thụ nhiều một chút máu mới, đối với gia tộc phát triển có trợ giúp. Thanh Khải, người phái 3 vị trúc cơ tu sĩ đi một chuyến Yến Quốc, đem một nhóm linh mộc trở về. Quảng cáo, Vương Trường Sinh đem linh mộc vị trí nói cho Vương Thanh Khải. Bọn hắn tất cả mọi người trong túi chữ vật tràn đầy tài vật, căn bản chứa không nổi đám kia linh mộc. Quá tốt rồi, có nhóm này linh mộc, gia tộc chúng ta tương lai mấy chục năm đều không cần cùng ngoại giới mua sắm linh mộc. Ta cái này phái người đi đem linh mộc mang về. Lần này đoạt được, bộ phận quy người, đại bộ phận đều muốn nộp lên gia tộc. Đương nhiên, nộp lên đồ vật, đều sẽ hối đoái thành công đức điểm. Vương Thanh Viễn phụ trách kiểm kê hạch toán vật tư, nhìn thấy rực rỡ muôn màu vật liệu, trên mặt của hắn cười đến nở hoa. Không quản lý việc nhà không biết củi gạo quý, có khoản này tài nguyên, Vương gia có thể bồi dưỡng được càng nhiều trúc cơ tu sĩ. Lần này đại chiến đoạt được tài vật, tổng giá trị vượt qua hơn 400 vạn. Ngoại trừ tam giai vật liệu cùng 3 tấm tam giai phù triện, trần quý nhất không ai qua được 57 khỏa trúc cơ đan. Những này trúc cơ đan phần lớn là từ bách quỷ môn trong khố phòng tịch thu được. Vương Trường Sinh điểm hơn 40 khỏa. Cái khác trúc cơ đan là từ cái khác tu tiên gia tộc trên tay giành được. Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Nhân không tiền của phi nghĩa không giàu. Cổ nhân thật không lừa ta. Lần này đại chiến, Vương gia trúc cơ tu sĩ chưa từng xuất hiện thương vong. Bất quá luyện khí kỳ tộc nhân chết 22 người, trọng thương 7 người. Yêu tộc xâm chiếm, 7 đại tiên môn chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Khẳng định hội điều nhân thủ chống cự yêu tộc. Nói không chừng Vương Trường Sinh cũng phải lên chiến trường. Vương Trường Nguyệt vẫn chưa về, chỗ ở y nguyên bày ra, mạnh mẽ xông tới. Động tĩnh quá lớn, Vương Trường Sinh đối Diệp Lâm không yên lòng. Rời đi Thanh Liên Sơn Trang, thẳng đến Hồng Diệp Lĩnh mà đi. Hồng Diệp Lĩnh, tầng hầm, Diệp Lâm ngồi tại bồ đoàn bên trên. Chau mày, Vương Trường Nguyệt đã có hơn 3 tháng không có tới. Vương gia xảy ra chuyện rồi. Vẫn là Vương Trường Nguyệt muốn bế quan tu luyện. Vương Trường Nguyệt mấy tháng không đến. Diệp Lâm rất nhớ niệm tình nàng. Đột nhiên, một trận rất nhỏ tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Vương Trường Nguyệt đi đến. Nhìn thấy Vương Trường Nguyệt, Diệp Lâm trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cười nói, đã lâu không gặp, ngươi làm sao không phải truyền tống tới? Chẳng lẽ lại ngươi bố trí thứ hai bộ truyền tống trận? Đã lâu không gặp, nhưng làm ta mệt muốn chết rồi. Bố trí truyền tống trận quá phiền toái. Vương Trường Nguyệt đi theo Vương Thanh Khải tiến về Vân Châu. Nàng phụ trách bố trí truyền tống trận, đem hai tòa linh sơn liên tiếp, thuận tiện vương gia trợ giúp. Nàng chỉ huy 4 tên nhất giai trận pháp sư bố trí. Bất quá khắc họa trận văn, bố trí trận văn đều cần nàng kinh nghiệm bản thân mà vì. Bố trí xong hướng truyền tống trận, nàng cần chạy tới chạy lui. Các ngươi nhiều bồi dưỡng được hai tên nhị giai trận pháp sư không được sao? À, cỡ nhỏ truyền tống trận mà thôi, cũng không phải cỡ trung truyền tống trận. Diệp Lâm xem thường, với hắn mà nói, bố trí cỡ nhỏ truyền tống trận liền như chơi đùa. Không nói cái này, lâu như vậy không thấy, ngươi vẫn khỏe chứ? Diệp Lâm cười cười, nói, vẫn được, thế nào? Muốn nghe ta giảng giải à, vẫn là nói chuyện phiếm? Đi, có thể giảng một chút phòng ngự trận pháp à, ta biết phòng ngự trận pháp quá ít. Tốt, từ đơn giản nhất vân vụ trận nói về đi. Thái nhất tiên môn, thái nhất điện, trưởng môn Trương Triển Phong ngồi ở chủ vị bên trên. Thần tình nghiêm túc, 8 tên nguyên anh tu sĩ ngồi tại hai bên. Quảng cáo, trưởng môn sư huynh, xảy ra đại sự gì? Ngươi muốn đem chúng ta đều gọi tới? Một tên giữ lại chòm râu dê thanh bào lão giả hỏi. Cần vận dụng nguyên anh tu sĩ, khẳng định không phải việc nhỏ. Yêu tộc quy mô xâm lấn, tu tiên giả tử thương thảm trọng. Đã có 3 cái quốc gia bị yêu tộc xâm chiếm. Ta đã liên hệ Thượng Thanh Quan, Sùng Dương Thư Viện, bọn hắn đều đã phái người tiến về tiền tuyến, chỉ huy cái khác tu tiên giả xâm chiếm. Liễu sư đệ cùng Trần sư muội cũng đã dẫn người tiến về. Bất quá lý do an toàn, ta dự định phái các ngươi tiến về tiền tuyến, nhất định phải ngăn trở yêu tộc tiến công. Trương Triển Phong thần tình nghiêm túc, ngữ khí trầm trọng. Cái gì? Yêu tộc xâm chiếm? Đây là chuyện xảy ra khi nào? Yêu tộc làm sao lại đột nhiên xâm chiếm? Đường quốc xuất hiện một vị nguyên anh tu sĩ. Nàng huyền tôn chết lần trước chính ma đại chiến bên trong. Không cam tâm, cùng một vị khác nguyên anh tu sĩ liên thủ, liên hợp nhiều cái quốc gia, công kích ma đạo tu sĩ khống chế quốc gia. 10 cái quốc gia tham chiến, yêu tộc thu được phong thanh, quy mô xâm chiếm đông hoang, đã sát hại đại lượng tu tiên giả, 2 tên nguyên anh tu sĩ chiến tử. Các ngươi phải tất yếu cẩn thận. Yêu tộc tiến công thời gian cũng quá đúng dịp đi. Cả hai sẽ có hay không có liên quan? Hai tộc nhân yêu rằng có nhiều năm như vậy. Chúng ta tại yêu tộc có cái đinh. Yêu tộc khẳng định cũng tại chúng ta nội bộ chôn xuống cái đinh. Trương Triển Phong lắc đầu, nói, không biết, ta sẽ phái người đi thăm dò. Các ngươi lập tức chọn lựa tinh anh đệ tử, truyền tống đến tiền tuyến, nhất định phải ngăn trở yêu tộc tiến công. Nhân thủ nếu là không đủ, có thể từ chúng ta khống chế quốc gia điều nhân thủ. Cụ thể điều bao nhiêu người, chính các ngươi nhìn xem xử lý. Vâng, trưởng môn sư huynh. 8 người trăm miệng một lời đáp ứng, hóa thành 8 đạo độn quang bay ra đại điện. Yêu tộc, tới đúng lúc. Trương Triển Phong tự nhủ, ánh mắt băng lãnh. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử,